Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2601, Trúc Thưởng Đài. Dịch Thiên Vân hối đoái hai phần thần dược lúc sau, tiếp tục xem nhìn còn có cái gì có thể lấy hối đoái. Nhìn lướt qua lúc sau, phát hiện nơi này không có gì có thể hối đoái. Phiến khu vực này đều là lấy hối đoái đan dược loại hình làm chủ. Trước mặt chính là võ kỹ cùng tâm pháp loại hình làm chủ. Hơi hướng phía trước vừa đi, tiến vào mặt khác cái khu vực bên trong lúc, chính là nhìn thấy lít nha lít nhít võ kỹ cùng tâm pháp, đều bị bày ra ở phía trên. Số lượng này đồng dạng là rất kinh người, hoàn toàn là hội tụ rất nhiều cường giả tâm đắc, giá cả cũng là khá là xa xỉ, tùy tiện một bản, đều muốn cái 1-2 ngàn điểm tích lũy. Những vũ kỹ này cùng tâm pháp, đều là các đại tu luyện cung cấp bọn hắn cung cấp chỗ tốt liền tương đối lớn. Cung cấp ra ngoài cũng không đến bất luận cái gì điểm tích lũy, nhưng là có người mua sắm bọn hắn võ kỹ hoặc là tâm pháp lúc, liền sẽ thu hoạch được nhất định tỷ lệ chia. Tỷ như bán 1.000 điểm tích lũy võ kỹ, vậy liền có thể thu được 200 điểm tích lũy chia. Cái tỷ lệ này cũng không tính cao, nhưng vẫn tương đối khả quan. Nếu là liên tục không ngừng có người tới mua, vậy liền sẽ liên tục không ngừng địa thu hoạch được điểm tích lũy. Như thế một cái rất không tệ thu nhập nơi phát ra, điều kiện tiên quyết là cung cấp võ kỹ. Thật là coi như không tệ, cái kia một loại người tu luyện cũng không phải người ngu, nếu là tùy tiện phủ lên một số võ kỹ, vậy liền có thế phát đại tài, cái kia là chuyện không thể nào. Vì thế nơi này rất nhiều võ kỹ, có không ít cũng là làm loạn loại hình, không phải nói rất kém cỏi không có cách nào tu luyện, đây đều là có thể đi qua khảo nghiệm, nhưng cũng là phân cao thấp, hết thảy đều nhìn tiêu chuẩn đến. Dịch Thiên Vân tùy ý liếc mắt, cũng không phải là rất coi trọng những này võ học, cũng không phải là những này võ học không trọng yếu, thuần túy là cảm thấy mình lực lượng liền cũng không tệ lắm, còn lại là tại chém giết địch nhân lúc sau, liên tục không ngừng đạt được vật tương tự, liền có thể dung hợp được, uy lực có lẽ sẽ trở nên càng cường đại một điểm. Bất quá hắn vẫn là có ý định tiếp tục đi tới, xem xét tình huống bên trong, đã đều tới, nói thế nào đều muốn đi dạo bên trên một đi dạo. Khi hắn chuẩn bị đi lên phía trước lúc, phát hiện phía trước có thủ vệ ngăn trở, không biết phía trước có đồ vật gì, còn để thủ vệ đến trông giữ. Đãi hắn nhìn kỹ lúc, tại thủ vệ vây quanh khu vực, chính là một khối đại không địa, có 5 tên người tu luyện ở phía trên ngồi, giống như là tại nhập định tu luyện giống như. Một người trong đó đột nhiên hét lớn một tiếng, từ dưới đất bắn lên, sau đó nắm vào trong hư không một cái, trước mặt không gian vặn vẹo, theo sát lấy một kiện đồ vật bị hắn gấp nắm trong tay. Tại nhìn kỹ rõ ràng lúc sau, người tu luyện này cao hứng cười ha hả, ha ha, lại là một hóa thần đan. Cũng không tệ lắm, đáng giá. Một hóa thần đan, tại bên cạnh líp nha líp nhíp người xem kinh hô một tiếng, tại bên cạnh nhau nhau thảo luận. Một hóa thần đan có lời A, đối với một thuộc tính người tu luyện có cực lớn hiệu quả. Hắn mặc dù không phải một thuộc tính người tu luyện, nhưng có thể bán cho người khác A. Đúng A, một hóa thần đan giá cả đều có 2.000 điểm tích lũy đâu, khá đắt đỏ. Đi vào một lần chỉ cần hoa 300 điểm tích lũy, lập tức liền đổi lấy 2.000 điểm tích lũy, thật sự là kiếm bộn rồi. Cả đám đều không ngừng hâm mộ, này chủng loại giống như trúc thưởng hình thức, Dịch Thiên Vân gặp qua không ít lần, cái này loại rất nhiều tông môn đều có làm, thuộc về một loại ngoài định mức hoạt động, nhưng đây là có số lần hạn chế, không phải tùy thời đều có thể nếm thử, dù sao thu hoạch được đồ tốt tỷ lệ, vẫn tương đối cao, nếu là một mực có thể tham dự, cái kia không khỏi quá thua lỗ. Cả đám đều không tuyển chọn mua sắm, mà là tới nơi này rút thưởng, cái kia chính là thua thiệt lớn. Rất nhanh lại có một tên khác người tu luyện, từ vị trí bên trên bắn lên đến, đi theo nắm vào trong hư không một cái, rất nhanh một kiện đồ vật rơi vào trong tay, hắn nhìn kỹ lúc sau, lập tức sắc mặt tối đen, chợt cầm đồ vật lắc đầu đi tiếp thôi, đám người cũng là đi theo lắc đầu, thầm than đáng tiếc, không có cảm thấy hạnh tai nhạc họa loại hình, cái này không có có cần gì phải hạnh tai nhạc họa, hết thảy đều đã bình ổn thường tâm đối đãi. Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, trên đại thể biết nói là cái gì. Kỳ thật chính là một số tương đối bình thường đan dược, giá cả bất quá là 3-40 điểm tích lũy, há lại chỉ có từng đó là thua thiệt, hoàn toàn chính là bệnh thiếu máu, cũng may cái này hao tổn, vẫn có thể tiếp nhận, cũng không phải là cái kia loại không có cách nào tiếp nhận loại hình. Rất nhanh lục tục ngo ngoe có người từ phía trên đi xuống, vừa buồn vừa vui, có còn thu hoạch được một số không tệ vũ khí, hoặc là võ học, đương nhiên coi như lại thế nào tùy ý, cũng là nhìn cá nhân lựa chọn đến. Vẫn là có rất lớn tỷ lệ ra bảo vật. Về phần số lần, mỗi người phân phối đến 2 lần, sau này muốn thu hoạch được, liền cần hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, tài năng hối đoái một lần tỷ như hoàn thành 10 lần nhiệm vụ, tài năng hối đoái một lần rút thưởng cơ hội, dạng này mới phi thường lợi cho phát triển, đã có thể không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể khích lệ bọn hắn, vẫn là vô cùng không tệ. Lão đại, ngươi đối cái này có hứng thú sao? Phong Thần Chí Tôn bọn hắn đi tới, cũng là chú ý tới tình huống bên này, có chút hứng thú, liều một phen nha, nói không chính xác còn có thể thu hoạch được đồ tốt, Dịch Thiên Vân cười nói, cũng thế, vậy ta cũng muốn đi lên thử một chút. Phong Thần Chí Tôn liền muốn đi lên thử, lão đại, muốn hay không cùng một chỗ, ngươi lên trước đi, nhân số đều muốn đầy, Dịch Thiên Vân ra hiệu Phong Thần Chí Tôn đi lên trước nếm thử, hắn cũng không sốt ruột, vậy thì tốt, ta trước hết bên trên đi thử một chút, nhìn ta cầm về một kiện giá cao phẩm trở về. Phong Thần Chí Tôn lòng tin tràn đầy cười nói, còn giá cao phẩm, không lỗ bản cũng không tệ rồi. Chí Tôn bọn hắn tại bên cạnh chế giễu nói, Phong Thần Chí Tôn lườm bọn họ một cái, sau đó nhấc chân liền hướng phía trên đi đến, mỗi lần chỉ có thể dung nạp 5 người, vì thế dư thừa người, tạm thời không có cách nào đi vào, mỗi lần chỉ có thể chờ một người khác xuống tới, tài năng đi lên. Rất nhanh Phong Thần Chí Tôn cũng thu hoạch được bảo vật, bất quá thu hoạch được hơi tốt như vậy một chút, miễn cưỡng thuộc về không lỗ bản loại hình, còn tốt, không lỗ bản. Phong Thần Chí Tôn đi xuống nhẹ nhàng thở ra, cái này còn không lỗ bản, ngươi cầm không phải liền là Mộng Thiên Võ Học à, bản này ta xem qua, căn bản không ai mua, ngươi bán đều bán không được. Chí Tôn ở bên cạnh nở nụ cười, Phong Thần Chí Tôn sắc mặt tối đen, hắn thật đúng là không biết nói phương diện này tình huống, thật nếu là không ai mua, vậy hắn thật thua thiệt lớn nhất là hắn căn bản là không tu luyện cái này, có thế không phải thua thiệt lớn a. Thiên Tàm Chí Tôn cũng là cười, cái này Chí Tôn miệng, thật đúng là đủ độc ác. Dịch Thiên Vân bật cười lắc đầu, liều một phen chuyện này, thật đúng là khó mà nói, chợt lại là đến phiên Chí Tôn bọn hắn đi lên, cả đám đều nếm thử hoàn tất, lấy được đồ vật cao thấp đều có chỗ khác biệt, nhất lừa chính là Thiên Tàm Chí Tôn, thu hoạch được một thanh rất không tệ thiên tinh cấp vũ khí, cũng rất đối với hắn khẩu vị, giá cả cũng không rẻ, có thể nói kiếm lợi lớn. Lão đại, cuối cùng đến phiên ngươi thử, chúng ta là không có điểm tích lũy, bọn hắn tranh thủ thời gian ra hiệu Dịch Thiên Vân tiến lên nếm thử. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, nhìn lấy trước mặt tọa thai, ngược lại là có mấy phần mong đợi, không biết chính mình có thể rút đến cái gì. Chương 2602, ngươi phối A, Dịch Thiên Vân vừa định đi lên lúc, đột nhiên có nhất đạo bóng người, hướng cái này bên cạnh một chen, bắt hắn cho chen lấn hướng bên cạnh dời hai bước, cái kia người một bước vượt lên trước tới, lấy ra lệnh bài hướng thủ vệ cái kia bên cạnh bịt lại nói, cho ta hối đoái hai lần cơ hội. Thủ vệ tiếp nhận lệnh bài lúc sau, lạnh lùng nhìn lấy hắn, cũng không nói lời nào, làm sao vậy, không cho hối đoái. Đem Dịch Thiên Vân cho gạt mở chính là 10 sao Chí Tôn, hắn cau mày, chẳng biết tại sao có thể như vậy, không phải không cho hối đoái, vạn sự có cái tới trước tới sau, ngươi chen ngang. Thủ vệ cau mày, chỉ Dịch Thiên Vân nói, trước từ hắn đến, mà không phải ngươi trước. Vị này 10 sao Chí Tôn quay đầu mắt nhìn Dịch Thiên Vân, tràn đầy khinh thường nói, cái gì hắn trước, hắn đều chưa từng có đến, chỗ nào biết nói muốn hay không tham gia, mà lại hắn có thể rút đến vật gì tốt, ta nhất định có thể rút đến đồ tốt, ta còn muốn tranh thủ thời gian hút xong đồ vật rời đi đâu. A, đây không phải Cháy Phong 10 Tôn à, hắn vận khí thật sự là tương đối bạo tạc loại hình, thường xuyên rút đến đồ tốt người khác rất khó rút đến đồ tốt, đối với hắn mà nói, thường xuyên đều không lỗ bản 10 lần bên trong, liền có 8 lần không lỗ bản, trong đó còn có mấy lần là giá cao phẩm, Cháy Phong 10 Tôn. Vẫn là rất nổi danh, vận khí thật đúng là rất cao đâu, bọn hắn đều nhao nhao lấy làm kỳ, cảm thấy Cháy Phong 10 Tôn vận khí thật rất không tệ, người khác mệt gần chết, cũng không bằng hắn rút thưởng một lần. Nghe được người xung quanh khích lệ chính mình, Cháy Phong 10 Tôn đều có mấy phần đắc ý, hắn vận khí xác thực rất không tệ. Thủ vệ này mắt biết tai ngơ, mà là nhìn về phía Dịch Thiên Vân hỏi, ngươi có muốn hay không lên trước đến, quy tắc chính là quy tắc, thủ vệ này hoàn toàn không sợ Cháy Phong 10 Tôn, Cháy Phong 10 Tôn có bản lĩnh động thủ với hắn, khẳng định liền sẽ bị nghiêm trị. Ở chỗ này là tuyệt đối không thể động thủ, nhất là đối thủ vệ động thủ, Cháy Phong 10 Tôn 10 phần khó chịu, đây không phải không nể mặt chính mình sao. Nhưng hắn còn đúng là không có cách nào thế nhưng, chỉ có thể ở bên cạnh căm tức nhìn Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nói, vậy liền để hắn lên trước đi, ta sẽ chờ lại đến. Hắn cũng không vội, cũng muốn nhìn xem cái này Cháy Phong 10 Tôn vận khí tốt bao nhiêu. Cháy Phong 10 Tôn nghe lúc sau, chính là phi thường hài lòng, không tệ, tính ngươi tiểu tử thức thời. Nói xong, Trái Phong 10 tôm liền hối đoái hai lần rút thưởng cơ hội, trực tiếp lên đài. Lão đại, ngươi làm sao để hắn lên trước? Hắn thật sự là quá phách lối, cũng không cho hắn nửa điểm mặt mũi mới là. Bên cạnh Phong Thần Chí Tôn bọn hắn cảm thấy rất là khó chịu, vậy mà làm như vậy, không vội, đối phó những này người, cùng bọn hắn cường ngạnh không có ý nghĩa gì. Dịch Thiên Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sửa trị bọn gia hỏa này, còn không đơn giản, loại người này thường thấy, chính là cảm thấy mình có mấy phần bản sự, liền trở nên ngang ngược càng rỡ lên. Đi theo Cháy Phong 10 tôm đang ngồi một lát lúc sau, rất nhanh liền mở to mắt, hư không đưa tay chộp một cái, chính là bắt được một vật, đám người ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới, theo sát lấy đều phát ra từng đợt tiếng hoan hô đến. Cái này, đây là sớm nguyên thần đan A, có thế trên phạm vi lớn tinh lực, giá cả cao tới 2.500 điểm tích lũy, lừa lật ra, thật đúng là vận khí chí tôn A, vừa lên đến chính là sớm nguyên thần đan, thật sự là rất cường hãn, bọn hắn đều nhao nhao kinh hô lên. Thật đúng là bị cái này chờ thủ bút dọa sợ, không thể không nói vận khí này thật sự không tệ, so với trước đó đều tốt hơn bên trên không ít. Cháy Phong 10 tôm vừa lòng thỏa ý nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là kém chút ý tứ, nếu là cùng trước đó lần kia liền tốt. Hắn lời nói người xung quanh đều nghe được, một người trong đó chợt nhớ tới, ta nhớ ra rồi, lần trước Cháy Phong 10 tôm thu hoạch được một thanh 9 sao cấp bảo vật, giá cả thế nhưng là cao tới 5.000 điểm tích lũy, 9 sao cấp bảo vật. Bọn hắn lập tức kinh hô một tiếng, 9 sao cấp bảo vật đây chính là tương đối trân quý, bình thường đều là 10 sao chí tôn hậu kỳ, hoặc là tinh đế mới dùng đến lên bảo vật, không nghĩ tới Cháy Phong 10 tôm lại có thể rút đến, thật đúng là vận khí bạo rạp. Ở chỗ này cao cấp nhất, dĩ nhiên chính là 9 sao cấp bảo vật, lại cao hơn lời nói, cái kia chính là chiến công cấp bậc, mới có thể đổi nơi này cao nhất chính là 9 sao cấp cấp độ, đã tương đối khá. Chợt Cháy Phong 10 tôm tiếp tục nếm thử lên, rất nhanh lại là có thế rút đến một kiện bảo vật, lần này vẫn là không có thua thiệt, nhưng cũng không có kiếm lớn, trên đại thể chính là thu hoạch được cái 500 điểm tích lũy trái phải bảo vật, vẫn là vô cùng không tệ. Thôi đi, mới 500 điểm tích lũy bảo vật, Cháy Phong 10 tôm rất là bất mãn, cảm thấy kém chút ý tứ. Ở phía dưới tất cả mọi người có muốn thổ huyết xúc động, bọn hắn nếm thử nhiều lần, có đôi khi có thể thu được 500 điểm tích lũy bảo vật, đều đã cười mở miệng chí ít thuộc về kiếm lời. Mà Cháy Phong 10 tôm căn bản không để vào mắt, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, Cháy Phong 10 tôm chi trước đều thu hoạch được giá cao phẩm, vậy những thứ này 4-500 điểm tích lũy trái phải, cái kia coi như không lên cái gì. Phong Thần Chí Tôn bọn hắn sầm mặt lại, không nghĩ tới cái này Cháy Phong 10 tôm thật đúng là có chút bản lãnh, trước đó bọn hắn không có giải qua, thật chẳng lẽ có cái gì vận khí con trai. Chợt Cháy Phong 10 tôm đứng dậy, liền hướng phía dưới đi tới, còn đắc ý địa nhìn về bên này mắt, càng nhiều vẫn là có mấy phần tự ngạo, bất quá hắn thật đúng là có tự ngạo tiền vốn, vận khí này thật là rất kinh người. Đi theo Dịch Thiên Vân bắt đầu lên đài, tại gặp thoáng qua lúc, Cháy Phong 10 tôm khinh thường nói, tiểu tử, nói đến, cũng hẳn là để ngươi lên trước, khiến cho ngươi bây giờ có chút khó xử, thật sự là xin lỗi, há, ngươi cảm thấy mình cầm tới đồ vật, liền so ta lấy đến đồ vật tốt. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đây không phải là khẳng định a? Không nói ta trước kia chiến tích, cái này sớm nguyên thần đan như vậy đủ rồi. Cháy Phong 10 tôm vốn là nhìn Dịch Thiên Vân không quá thuận mắt, bây giờ bị Dịch Thiên Vân như thế mạnh miệng một câu, chính là cảm thấy càng thêm khó chịu, thật sao, nếu là ta vượt qua ngươi thì sao? Dịch Thiên Vân từ tốn nói câu, Cháy Phong 10 tôm đối Dịch Thiên Vân thái độ, cảm thấy rất là khó chịu, cảm thấy rất tự tin giống như, nếu là ngươi vượt qua ta, vậy ta đây khỏa sớm nguyên thần đan liền tặng cùng ngươi. Như thế nào? Cháy Phong 10 tôm rất là khó chịu, sầm mặt lại nói, cần phải là ngươi không vượt qua được ta, vậy ngươi liền phải cho ta một khỏa sớm nguyên thần đan. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đột biến, cái này đánh cược, thật đúng là đủ nguy hiểm. Dịch Thiên Vân làm như thế, còn không phải là tìm chết sao? Phong Thần Chí Tôn trong lòng bọn họ quýnh lên, vừa định ở bên cạnh thuyết phục lúc, Dịch Thiên Vân đã gật đầu nói, vậy thì tốt, ta đón lấy trận này đánh cược, ta nếu là thắng, ngươi không riêng cho ta một khỏa sớm nguyên thần đan, mà lại đối với nơi này hô to một câu, về sau ta không còn chen ngang, như thế nào? Ngươi vận khí là không tệ, nhưng chen ngang cũng không là một chuyện tốt, làm một vị 10 sao chí tôn, lại làm ra loại chuyện này, thật đúng là làm cho người khinh thường. Cháy Phong 10 tôn giận tím mặt nói, tốt, nếu là ngươi thua, liền quỳ xuống đến dập đầu, gọi ta một tiếng gia gia, như thế nào? Để cho ta gọi ngươi gia gia, ngươi cảm thấy mình phối a? Dịch Thiên Vân từ tốn nói câu, Sau đó nhấc chân liền hướng trên đài đi, lười nhác tiếp tục để ý tới hắn. Chương 2603, chính tinh cấp võ học. Tạm dừng không nói Dịch Thiên Vân chính mình có thể hay không thu hoạch được tốt hơn bảo vật, nhưng Hồ Tiêu Phong thập tôn vì gia gia, đây càng là chuyện không thể nào. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tiêu Phong thập tôn cực kỳ bất mãn, nếu không phải nơi này không thể động thủ, hắn đã sớm động thủ giáo huấn Dịch Thiên Vân, để Dịch Thiên Vân gọi mình một tiếng gia gia, đó là để mắt Dịch Thiên Vân. Lấy hắn tuổi tác đến xem, đích thật là đủ để làm Dịch Thiên Vân gia gia, đừng nói gia gia, tổ gia gia cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, Dịch Thiên Vân là không thể nào kêu trên thế giới này, là lấy thực lực nói chuyện, mà không phải lấy tuổi tác nói chuyện. Nếu là lấy tuổi tác nói chuyện, cái kia đã sớm là những lão bất tử kia thiên hạ. Dịch Thiên Vân không nhìn Tiêu Phong thập tôn lời nói, đi vào trên đài, những người khác lắc đầu, đây không phải đắc tội Tiêu Phong thập tôn a. Tiêu Phong thập tôn tu vi không kém, vận khí cũng không kém, bởi vì vận khí không kém, thường xuyên có thể được đến đồ tốt, nếu là cùng hắn kết giao tốt quan hệ, nói không chính xác sẽ lấy ưu đãi giá cả bán tới, đây không thể nghi ngờ là tương đối có lời. Tiêu Phong thập tôn mỗi lần rút ra ban thưởng, đều không nhất định phù hợp tâm ý, giá tiền là không tệ, không có nghĩa là hắn cần phải, vì thế đều sẽ lựa chọn bán đi. Về phần giá cả bao nhiêu, liền nhìn cùng hắn quan hệ tốt bao nhiêu, nếu là quan hệ tốt, tùy ý gia tăng điểm giá cả là được rồi, so giá gốc mua sắm muốn thấp hơn rất nhiều, từ đó để Tiêu Phong thập tôn cùng không ít người quan hệ cũng không tệ lắm. Hiện tại Dịch Thiên Vân lại là đắc tội hắn, chẳng phải là muốn chết. Dịch Thiên Vân không để ý đến những chuyện này, ngồi xuống tới lúc, cấp tốc liền tiến vào trong trạng thái hắn cảm giác mình linh hồn, tiến vào một cái đặc thù khu vực, trong nháy mắt liền thấy rất nhiều quang đoàn bồng bềnh ở trước mắt, nhưng quang đoàn bên trong đến tột cùng là cái gì, thật đúng là không rõ lắm, khó trách nói là rút thưởng, nơi này nhiều như vậy quang đoàn, có ít nhất ngàn vạn cái, giống như trên bầu trời đêm sao lống đốm đầy trời, căn bản không thể đếm hết được, dưới loại tình huống này, lại nhìn không thấy, còn thế nào rút đến đồ tốt. Đây nhất định là khảo nghiệm cái gì, bất quá đối với ta mà nói, một điểm ý nghĩa đều không có. Dịch Thiên Vân lắc đầu, hắn vốn còn muốn kinh lịch một chút, ai ngờ một chút nhìn sang, hắn lập tức liền cho nhìn ra những này quang đoàn bên trong có đồ vật gì. Tại cái này siêu cấp dò xét mắt dưới, hết thảy đều lộ rõ, cái gì đều không cách nào che lấp, cái này chờ kinh khủng năng lực, nếu là nói ra, đoán chừng Dịch Thiên Vân sẽ bị ngăn cản tham gia, cái gì đều bạo lộ ra. Chẳng phải là có thế tùy tiện liền rút ra đến giá cao phẩm, kết quả thật đúng là như thế. Dịch Thiên Vân một chút nhìn sang, lập tức liền có thể nhìn thấy một số giá cao phẩm, mà lại giá cả còn khá kinh người loại hình, cũng không phải tất cả mọi thứ đều ở nơi này đâu. Dịch Thiên Vân quét mắt, có một ít trước đó hắn ở bên ngoài nhìn thấy đồ vật, ở chỗ này liền không nhìn thấy, tỉ như một số mấy trăm ngàn điểm tích lũy, liền không có ở chỗ này, xem ra bọn hắn vẫn là sợ bị rút ra đến. Cái giá tiền này thật đúng là quá cao, nếu như bị bọn hắn rút trúng, lập tức liền đạt được mấy trăm ngàn điểm tích lũy đồ vật, sẽ khiến rất nhiều trong lòng người không công bằng. Đương nhiên cũng không ít giá cao, hơn vạn điểm tích lũy đều có. Bất quá Dịch Thiên Vân không có trực tiếp chọn lựa giá cao, mà là nhìn xem cái kia một loại đối với mình hữu dụng, hoặc là đối đồng đội hữu dụng, vũ khí đi, chính sao cấp vũ khí, vừa vặn ta cũng không có. Dịch Thiên Vân trước đó vũ khí đã theo không kịp chính mình năng lực, hơi bộc phát một chút, liền không có cách nào phát huy ra toàn lực đến, vì thế là nên tăng lên dưới vũ khí phẩm cấp. Chợt hắn đưa tay chụp tới, liền hướng phía trước cấp tốc một trảo, đem nơi hẻo lánh chỗ không quá thu hút đồ vật, cho bắt tới. Cùng lúc đó, hắn mở to mắt, đồng thời cũng là hướng hư không bên trên một trảo, một kiện bảo vật rơi vào trong tay. Nhanh như vậy liền rút tốt a, để cho ta xem gia hỏa này có thể rút đến cái gì, 89/10 là lỗ vốn hàng. Tiêu Phong thập tôn mỉa mai một câu. Khi hắn muốn nhìn đi qua lúc, bên tai hoàn toàn yên tĩnh, giống như là chung quanh đều không người giống như. Chờ hắn quay đầu đi qua xem xét lúc, lập tức tịch ngòi. Dịch Thiên Vân trong tay cầm, ở đâu là cái gì lỗ vốn hàng, mà là giá cao chính sao cấp vũ khí. Chính sao cấp vũ khí, mà lại còn giống như là cao phẩm cấp bậc, giá cả hẳn là tại 10.800 điểm tích lũy a. 10.800 điểm tích lũy, lão thiên, ta làm bao nhiêu nhiệm vụ, đều không cách nào đạt tới cái này điểm số. Bọn hắn đều sợ ngây người, tại nhận ra lúc sau, một cái đều mắt choáng váng, đây chính là 10.800 điểm tích lũy, bọn hắn rất khó kiếm được cấp độ này, ai ngờ bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm cầm tới, lập tức liền phá kỷ lục. Tiêu Phong thập tôn trước đó ngạo nhân thành tích, lập tức liền bị đánh vỡ. Đương nhiên, dựa theo bảo vật số lượng đến xem, vẫn là Tiêu Phong thập tôn thu hoạch được tương đối nhiều, 10 lần liền có 5-6 lần trở lên thu hoạch được không tệ bảo vật, giá trị tương đương cao. Dịch Thiên Vân có thể cầm tới một lần, chỉ có thể nói vận khí bạo rạp, nhưng nói Tiêu Phong thập tôn so tổng thể vận khí, thật đúng là khó mà nói. Bất quá, Dịch Thiên Vân chí ít lần này là thắng, làm sao có thể, hắn có thể cầm tới 9 sao cấp bảo vật, hơn nữa còn là thượng phẩm cấp bậc. Tiêu Phong thập tôn sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ có thể cầm tới đẳng cấp này khác bảo vật, lập tức hắn liền thua. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không để ý tới hắn, lần nữa ngồi xuống tới, tiếp tục lần thứ hai bắt lấy hắn đồng dạng có 2 lần cơ hội, vừa mới lên đến, liền có 2 lần cơ hội, vì thế hắn không có lưu đến lần tiếp theo. Tiếp tục nếm thử thời điểm, Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, phát hiện lại có biến hóa, xem ra thứ này thật là ngẫu nhiên, có chút hoàn toàn khác biệt về phần giá cao phẩm, cũng không có càng thêm kinh người. Dịch Thiên Vân suy đoán, nếu là nhiều nếm thử mấy lần lời nói không chính xác thật đúng là có thể xuất hiện cái giá cao phẩm, tỉ như mười mấy 200.000 cái kia một loại, hoàn toàn xem vận khí. Được rồi, người không thể quá tham lam, lại chọn một giá cao phẩm. Dịch Thiên Vân quét qua đi qua, rất nhanh liền khóa chặt trong đó một bản võ học, sau đó đưa tay nắm lấy đi, nhẹ nhõm bỏ vào trong túi. Đi theo trong hiện thực Dịch Thiên Vân, cũng là đứng dậy, hư không đưa tay chộp một cái, chính là đem một kiện bảo vật cho nắm trong tay. Đám người hai mắt nhìn chằm chằm cái kia bảo vật, nhìn xem đến tột cùng là cái gì, dù sao đệ một kiện đồ vật, thật sự là quá kinh người, không biết kiện thứ hai bảo vật, còn có thể hay không thu hoạch được càng kinh người trị số đâu, hoặc là nói không thể quá kém a. Kiện thứ hai, lại là bảo vật gì đâu, đoán chừng kiện thứ hai bình thường thôi đi, vận khí không có khả năng còn bạo rạp a. Cái này cũng thế, liền xem như Tiêu Phong thập tôn, cũng không có khả năng một mực thu hoạch được không tệ bảo vật a. Bọn hắn cảm thấy lần này Dịch Thiên Vân khẳng định lấy không được tốt bảo vật, nhưng thanh âm chưa dứt, tập trung nhìn vào lúc, lập tức một đám mắt choáng váng, 9 sao cấp võ học, còn giống như là nhiệt môn võ học, bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức bị sợ ngây người, 9 sao cấp võ học, còn lại là nhiệt môn võ học lời nói, giá cả chí ít tại 20.000 điểm tích lũy trái phải, cái kia càng là dọa người. So với kiện thứ nhất, còn muốn càng mãnh liệt hơn, chương 2604. Từ lúc mặt, kiện thứ nhất là 9 sao cấp bảo vật, kiện thứ hai là 9 sao cấp võ học, giá cả lại sáng tạo cái mới cao. Không dám nói sáng tạo lịch sử ghi chép, nhưng ít ra là trùng điệp đánh mặt Tiêu Phong thập tôn. Lúc đầu lần thứ nhất cầm tới 9 sao cấp bảo vật lúc, Dịch Thiên Vân liền đã thắng, kiện thứ hai bảo vật, càng là đem Tiêu Phong thập tôn trước đó ngạo khí, cho triệt để đánh rớt đến tầng dưới chót nhất, liên tục hai kiện 9 sao cấp bảo vật, có thế không đem hắn ngạo khí cho triệt để đánh không có a. Dịch Thiên Vân tại mọi người trợn mắt hốc mồm đang bao vây, từ trên đài chậm rãi đi xuống, sau đó cầm trong tay 9 sao cấp võ học hướng Thiên Tàm Chí Tôn cái này bên cạnh ném một cái, cười nhạt nói, bản này võ học, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, ngươi liền cầm lấy đi. Thiên Tàm Chí Tôn tiếp nhận bản này võ học, lập tức sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ tiện tay đem bản này võ học cho mình, đây là thần tầm quyết. Thiên Tàm Chí Tôn vui vẻ, cái này thật đúng là phù hợp chính mình cần có. Chỉ là trước đó hắn nhìn qua lúc sau, nơi nào có điểm tích lũy mua sắm, chỉ có thể mắt long long nhìn, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, Dịch Thiên Vân liền cho mình rút trở về. Nếu là hắn tu luyện, tu vi kia tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh, lập tức liền cho tăng vọt đi lên, bây giờ lại là cho mình, để Thiên Tàm Chí Tôn kích động không thôi, run rẩy thanh âm nói, lão đại, về sau ta kiếm lấy điểm tích lũy lúc sau, lại, sẽ trả lại cho ngươi, cái này loại sớm có thể thu được. Đằng sau bổ điểm tích lũy cách làm vẫn là vô cùng thông dụng, nhưng rất nhiều người đều muốn làm như vậy. Hiện tại là ra không dậy nổi điểm tích lũy, nhưng tu vi tăng lên lúc sau không là tốt rồi, lừa nhiều a. Dịch Thiên Vân cười cười nói, tốt, vậy ta liền chờ ngươi kiếm lấy điểm tích lũy trả lại cho ta, đương nhiên cũng không cần muốn toàn bộ trả, chỉ cần còn một nửa là được rồi. Đám người nghe được lúc sau cảm thấy hâm mộ vô cùng, có thể lấy nửa giá mua được mình thích võ học, có thể không hâm mộ a. Trọn vẹn thiếu một hơn vạn điểm tích lũy, đơn giản nằm mơ đều cười tỉnh. Bất quá một mã thì một mã sự tình, có thế sớm dùng, liền xem như 30.000 điểm tích lũy đều mua về phần về sau bao lâu trả, tạm thời trước thiếu, căn bản không nóng nảy, tăng lên tự thân thực lực, mới là mấu chốt, không có tu vi cường đại, làm nhiệm vụ cũng không tốt làm, nhất là còn rất nguy hiểm nếu là chết ở bên ngoài, kia cái gì đều không ý nghĩa, đa tạ lão đại. Thiên Tàm Chí Tôn gật đầu mạnh một cái này cơ bản chẳng khác nào đưa, những người khác ghen ghét đến hai mắt đều đỏ lên, coi như bọn hắn không có cách nào tu luyện, nhưng giá cao chót vót a. Nếu là thiên tàm chí tôn trực tiếp bán đi, lập tức liền kiếm lời. Đây chính là một bản tương đối nhiệt môn võ học, tỉ như giá bán 20.000, hiện tại hắn bán đi 15.000, bó lớn người muốn. Cái này là hắn có thể lập tức kiếm lấy 5.000 điểm tích lũy, đơn giản một vốn bốn lời. Dưới loại tình huống này, còn có thể còn 10.000 điểm tích lũy cho Dịch Thiên Vân, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên Thiên Tàm Chí Tôn sẽ không như thế làm, không riêng sẽ để cho Dịch Thiên Vân cảm thấy thất vọng, càng là không bỏ được bán cái đồ chơi này sử dụng lúc sau, liền sẽ biến mất, mà không thể nhiều người đọc. Nếu có thể nhiều người đọc, cái kia còn có ý nghĩa gì? Chủ yếu nhất là Thiên Tàm Chí Tôn không muốn để cho Dịch Thiên Vân thất vọng, bán lời nói, Dịch Thiên Vân tuyệt đối sẽ rất thất vọng nhìn trúng điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ, mà bỏ qua tăng lên chính mình lực lượng cơ hội, cái kia có thể không cho hắn cảm thấy thất vọng sao? Chợt Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong Thập Tôn, lạnh nhạt nói, sáng sớm thần đang cùng xin lỗi đâu. Tiêu Phong Thập Tôn sắc mặt cứng đờ, hắn không nghĩ tới lần này thật đá trúng thiết bản lên, đối phương vận khí càng thêm nghịch thiên, duy nhất một lần cầm tới hai lần giá cao bảo vật. Dù là về sau Dịch Thiên Vân không có lấy đến cái khác cao phẩm cấp, nhưng liền xông tình huống trước mắt, thắng hắn là được rồi. Đối mặt đám người ánh mắt, Tiêu Phong Thập Tôn sắc mặt khó coi, hắn không có khả năng quỵt nợ nhiều người như vậy trước đó đều nghe được, đánh cược này là không có lập xuống lời thề, nhưng không có nghĩa là không có hiệu quả. Nếu là hắn thật quỵt nợ, vậy liền mất hết mặt mũi, nơi này chính là nhiều người nhất khu vực, nhiều người như vậy đều nhìn, không ra một ngày thời gian, hắn thanh danh liền sẽ cấp tốc truyền ra. Tốt. Tiêu Phong Thập Tôn lấy ra cái kia sáng sớm thần đan, một thanh ném cho Dịch Thiên Vân, trầm giọng nói, thật có lỗi, ta không nên chen ngang. Cái gì? Ta nhưng không nghe rõ ràng, mời lớn tiếng một điểm. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn lạnh nhạt nói, trước đó ta thế nhưng là nói, còn lớn tiếng hơn một điểm, ngươi cái này quá nhỏ giọng, căn bản nghe không rõ ràng. Đối phương đều không tôn trọng chính mình cũng không cần thiết tôn trọng hắn, thật có lỗi, ta không nên chen ngang. Tiêu Phong Thập Tôn rống to, sắc mặt khó coi, hắn đều hận không thể một bàn tay chụp chết Dịch Thiên Vân, tại nhiều người như vậy trước mặt như thế rống, thật đúng là đủ mất mặt, nhưng đổ ước như thế, hắn chỉ có thể nhận, cái này thật tất cả mọi người nghe được, hơn nữa còn phi thường rõ ràng, không tệ, rất lớn tiếng, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, rất tốt, tiểu tử ngươi rất có loại, hy vọng ngươi trên chiến trường, vận khí cũng có thể tốt như vậy. Tiêu Phong Thập Tôn hừ lạnh một tiếng, thực lực quá kém, mà lại quá phách lối lời nói, sớm muộn sẽ chết ở trên chiến trường, không cần ngươi quan tâm, vận khí ta bình thường thôi, mà lại cũng là dựa vào thực lực ăn cơm. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi dựa vào thực lực ăn cơm. Tiêu Phong Thập Tôn nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, cười lạnh nói, cái này sợ là mới vừa lên đến không bao lâu đi, tu vi thấp như vậy, có thể lập công lao gì, ta còn thực sự là mới vừa lên đến không bao lâu, về phần công lao, coi như là bình thường đi. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt trả lời một câu, chê cười, cũng chỉ có thể bình thường thôi. Tiêu Phong Thập Tôn khinh thường cười lắc đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân bản sự không, ngược lại là rất tự tin. Lúc này bên cạnh có người hét lên kinh ngạc âm thanh đến, a, cái này tựa như là Thiên Vân chính vị, Thiên Vân chính vị. Ngươi nói là đoạn thời gian trước, thủ thành chiến đại công thần, không sai, giống như chính là hắn. Trước đó nghe nói tới hạ giới, không nghĩ tới trở về, là Thiên Vân chính vị, bọn hắn bắt đầu kinh hô lên, lập tức bị sợ, đây chính là một cái truyền kỳ tính nhân vật, tu vi không cao, lại là lập xuống tuyệt đối đại công, sau một số tinh đế cũng cao hơn bên trên không ít, cái này bị một số chính sao chí tôn liệt vào tấm gương, có thể lấy không cao tu vi, lại là lập xuống đại công, có thể nào không cho bọn hắn kích động cùng sùng bái, Thiên Vân chính vị. Tiêu Phong Thập Tôn con ngươi co rụt lại, hắn thật đúng là nghe nói qua danh tự, giống như là gặp quỷ giống như nhìn lấy Dịch Thiên Vân, giống như là nhận thức lại giống như, ngươi là Thiên Vân chính vị, không tệ. Ta chính là Thiên Vân chính vị, ta chính là cái kia không có bản lãnh gì, liền dựa vào điểm vận khí thủ thành, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Tiêu Phong Thập Tôn hô hấp trì trệ, cái này chơi đến cái nào vừa ra, chợt sắc mặt hắn khó coi, hắn có thể nào không biết nói Thiên Vân chính vị, nếu là dựa theo công lao để tính, so với hắn chỗ có công lao còn lớn hơn nhiều. Giữa hai bên, căn bản không thể so sánh, vừa rồi hắn còn luôn miệng nói Dịch Thiên Vân, không có có bản lãnh gì, dựa vào vận khí ăn cơm. Cũng không phải cái gì bản sự, có bản lĩnh liền đi lập công, hiện tại ngược lại tốt, Dịch Thiên Vân lập công thật đúng là không nhỏ, so với hắn còn lớn hơn.

Trước đó bọn hắn cũng đã nói, muốn đi vào cái kia hoàng mỹ nhiệm vụ bảng xếp hạng bên trên, cái này yêu cầu liên tục hoàn thành 10 cái hoàng mỹ nhiệm vụ, mới có thể thành công lên bảng. Cái này độ khó, có thể thấy khá kinh người, không phải nói tùy tiện, liền có thể lấy hoàng mỹ hoàn thành nhiệm vụ đến kết luận, hết thảy đều muốn nhìn đội ngũ người tu luyện cường độ mà tính. Nếu tới cái tinh đế ở bên trong, làm nhiệm vụ gì không phải quét ngang, tại loại điều kiện này dưới, vậy liền chưa nói tới hoàng mỹ gì. Hoàn thành nhiệm vụ thỏa mãn điều kiện này, cơ bản yêu cầu vượt cấp loại hình, hoặc là độ khó khá cao cấp độ, tỉ như bọn hắn hiện tại làm nhiệm vụ, là thuộc về phù hợp hoàng mỹ hoàn thành nhiệm vụ cấp bậc. Dịch Thiên Vân tu vi không cao, chính sao chí tôn giai đoạn trước tu vi, những người khác càng là chính sao chí tôn cũng chưa tới, dưới loại tình huống này, đi hoàn thành những này cao tới chính sao chí tôn trung hậu kỳ cấp những nhiệm vụ khác, vậy thì đồng nghĩa với vượt cấp. Đương nhiên Dịch Thiên Vân đơn thuần chính là không muốn đột phá đi lên, đột phá đi lên quá đơn giản, hắn tại chờ một cái cơ hội, cái này cho tới nay đều là sát chiêu, chính là muốn tê liệt đối thủ, lần nào cũng đúng, lại thêm có thể tiến hành những nhiệm vụ này, còn có thể đạt thành hoàng mỹ đạt tiêu chuẩn, sao lại không làm đâu. Chợt bọn hắn cái này tiểu đội, cấp tốc liền xuất phát tiến về chiến trường, tuy nói không phải mới nhất chiến trường, nhưng cũng là tại số 20 chiến trường, thuộc về tương đối mới chiến trường. Loại chiến trường này tính nguy hiểm vẫn là không thấp. A, nơi này làm sao thiếu một mảng lớn nhiệm vụ, chuyện gì xảy ra? Lúc này có người phát hiện thanh nhiệm vụ bên trên, thiếu một đống lớn nhiệm vụ, hắn hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, vừa bị một đội ngũ đón đi, một hơi liền đón lấy 10 cái nhiệm vụ, độ khó cũng đều là trung thượng cấp bậc, đây không phải muốn mạng sao? Kém cỏi nhất tình huống dưới, địch nhân cũng có thể đạt tới chính sao chí tôn trung hậu kỳ cấp bậc, bọn hắn thật đúng là không sợ chết. Đóng lấy 10 cái kia người hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đúng, chính là đón lấy 10 cái nhiệm vụ, thật là muốn chết, hy vọng bọn họ thật có thể làm xong, mà không phải tùy ý loạn tiếp. Chuyện này hơi gây nên một điểm nhỏ gợn sóng, bất quá rất nhanh liền bao phủ đi xuống. Dù sao loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, có chút thực lực cường đại đội ngũ, cũng là một hơi đón lấy 10 cái nhiệm vụ. Kỳ thật làm như vậy rất đơn giản, chính là không muốn tới về chạy. Duy nhất một lần liền đón lấy 10 cái nhiệm vụ, ở bên ngoài làm xong trở lại. Cái này mang ý nghĩa trong lúc đó một mực đợi ở bên ngoài, chờ hoàn thành lúc sau, mới có thể trở về. Điều này sẽ đưa đến tỷ lệ tử vong rất cao, nói không chính xác khi trở về, hoặc là nhiệm vụ hoàn thành, hoặc là chính là thất bại, càng có người chính là thành công, nhưng nhân viên tổn thất hơn phân nửa. Thảm nhất, vẫn là trở về, người bị chết không sai biệt lắm, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cái này loại ví dụ chỗ nào cũng có, vì thế không có nhấc lên quá nhiều thảo luận. Bất quá nếu là một hơi liền đón lấy 10 mấy cái, có lẽ sẽ còn bị thảo luận nhiều một chút, nhưng này không phải là bị tán dương thảo luận, mà là trực tiếp mắng thành đồ đần. 10 mấy cái nhiệm vụ, được làm đến khi nào mới trở về? Nếu là không làm xong liền trở lại, chỉ có thể nói là cái kẻ ngu. Không có bản sự một hơi làm xong, còn đón lấy nhiều như vậy nhiệm vụ làm cái gì? Một hơi đón lấy nhiều như vậy nhiệm vụ, liền đại biểu cho đằng sau những người khác không có cách nào tiếp, đây không phải lãng phí thời gian a? Những người khác muốn tiếp đó, liền cần chờ đợi nhiệm vụ thất bại, hoặc là người đã chết, tài năng đón lấy nhiệm vụ này. Vì thế tiếp quá nhiều nhiệm vụ, liền bị kết luận vì ngu ngốc rồi, chiếm dụng người khác thời gian ngày lại ngày trôi qua, chỗ có chiến trường đều tương đối yên tĩnh, không có nghênh đón cái gì đại quy mô chiến đấu, đám người coi là hết thảy đều bình an vô sự. Về sau đều có thể dạng này liền tốt. Trên thực tế không ít cao tầng đều cảm thấy bão táp muốn tới, hơn nữa còn là rất hung mãnh bão táp. Thời gian không nhiều lắm, không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Đúng vậy, căn cứ tin tức mới nhất, mấy cái chiến trường đều có mới động thái, sợ là tùy thời muốn động thủ. Động thủ cũng tốt, đừng cho bọn hắn cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, nên giết liền giết. Đúng, bất quá cứ như vậy, chúng ta cái này bên cạnh sợ là tổn thất không ít, không biết bao lâu chúng ta tài năng đem nơi này tình huống đối phía dưới tuyên bố ra ngoài, để bọn hắn biết đạo tình huống. Cái này nhanh, không sai biệt lắm liền muốn đối tất cả mọi người tuyên bố, nhiều năm cho bọn hắn an nhàn hoàn cảnh, cũng là nên kết thúc. Đúng vậy a, nên kết thúc. Vốn cho rằng tình thế sẽ từ từ ổn định, hiện tại xem ra, cuối cùng chỉ có thể đi đến một bước kia, hy vọng hạ giới, không cần loạn, loạn. Ai dám loạn, lập tức phái người xuống dưới triệt để trấn áp. Lúc này loạn, vậy thì đồng nghĩa với muốn chết. Ừm, cái kia đi qua một trận chiến này lại nói. Tại một gian trong đại điện, có mấy người thảo luận, những này người đều là giới thượng giới siêu cấp cường giả. Chương 2607, dốc hết toàn lực, thời gian đảo mắt liền đi qua số tháng, bình tĩnh thời gian, cũng không có nghênh đón quá lâu. Rốt cục tại 22 hào trong chiến trường, đột nhiên liền giết tới một nhóm lớn cường giả, cơ hồ không có nửa điểm báo hiệu, liền hướng cái này bên cạnh giết tới. Địch tập, thủ vệ quát to một tiếng, sau đó điên cuồng đập mạnh trên tường thành chung, đem thanh âm truyền lại đến bốn phía, càng là truyền lại lượt chiến đấu trận trong đại điện, làm cho tất cả mọi người biết đạo hữu địch tập. Địch tập, đám người chấn kinh ngẩng đầu đến, ai cũng không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này địch tập, hết thảy đều không có báo hiệu, thậm chí ngay cả không hề có một chút tin tức nào thu đến, địch nhân liền giết tới, ý vị này địch nhân có cái gì năng lực ẩn giấu, đem chính mình cho che giấu, sau đó lặng lẽ giết tới có thể làm đến bước này, nhất định có mấy vị cường đại tinh đế che lấp, tài năng đưa đến cái này hiệu quả, bằng không, bọn hắn an bài thám tử, tuyệt đối có thể cấp tốc xem xét đến địch tập tình huống, mà không phải giết tới phía ngoài cửa thành, mới biết nói tin tức, tuy nói rất đột nhiên, nhưng bọn hắn tốc độ phản ứng cũng không chậm, lập tức đều từ các đại nơi đóng quân bên trong lao ra, đều lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới bên tường thành bên trên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đợi bọn hắn tới gần tường thành lúc, lập tức nhìn thấy tường thành bên ngoài có lít nha lít nhít ngoại vực người tu luyện, phóng tầm mắt nhìn tới có ít nhất hơn vạn nhiều thấp nhất đều có đại tinh tôn cấp bậc, cao nhất chính là vị thủ tinh đế cấp bậc không nhiều. Nhưng cũng có cái ba vị, số lượng này rất kinh người, mà lại ba vị tinh đế liên thủ che lấp khí tức, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó mà phát giác tình huống trừ phi bọn hắn cái này một bên, cũng một mực phái ra tinh đế dò xét, nếu không căn bản không phát hiện được địch tập tình huống, thế nhưng là tinh đế nơi nào sẽ như vậy có rảnh, để bọn hắn một mực tuần tra, cái kia chính là đang lãng phí tài nguyên, bất quá mỗi trong tòa thành thị mặt, đều sẽ có một vị tinh đế tọa trấn. Vì thế cái khác tinh đế coi như tạm thời không đuổi kịp đến, cũng có thể lập tức có tinh đế trên đỉnh, là Không Nguyệt thành thành chủ cùng phó thành chủ, còn có một vị không biết tên tinh đế đứng tại trên tường thành tinh đế sầm mặt lại, hắn lập tức liền nhận ra đối phương tinh đế là ai, ngoại trừ không nhận ra cái nào bên ngoài, còn lại hai vị chính là Không Nguyệt thành thành chủ, ý vị này Không Nguyệt thành xuất động, mà lại lập tức liền phái ra nhiều cường giả như vậy đi ra, xem như dốc hết toàn lực. Mang ý nghĩa người nơi này tử quan về sau, Không Nguyệt Thành cũng liền phế bỏ mấu chốt nhất cường giả đều ở nơi này, chết sạch lúc sau, Không Nguyệt Thành còn lại phía dưới những cái kia con dân, lại có ý nghĩa gì, nhưng tại đám người coi là liền điểm ấy lực lượng lúc, đột nhiên liền có một nhóm lớn ngoại vực người tu luyện, từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, bên này thủ vệ tập trung nhìn vào, phát hiện khí thế hùng hổ giết tới, cũng không phải là những người khác, mà là Không Nguyệt Thành con dân bọn hắn tu vi đều không cao, đều là tại tinh tôn, thậm chí tinh quân cấp bậc, chỉ cần chiến lực còn có thể tiếp nhận, đều sẽ phái ra, đây mới thật sự là dốc hết toàn lực thế nhưng là những này tinh quân, ở chỗ này liền thật là pháo hôi, hơi bị tác động đến một điểm, liền có một nhóm người lớn bị diệt, nhưng bọn hắn đã không thèm đếm xỉa, hết thảy thấy chết không sờn kỳ thật bọn hắn cũng không muốn đến tham chiến, bình thường tới nói, sẽ rất ít xuất hiện loại tình huống này, cũng chính là ngay cả cấp bậc này đều phái ra. Cái này mang ý nghĩa không thắng không về cấp bậc, hoặc là liền chết, hoặc là liền thắng lợi. Thấy cảnh này, bọn thủ vệ sắc mặt cũng thay đổi. Đây quả thật là toàn diện lớn tổng tiến công, không thèm đếm xỉa một tòa thành thị. Nói như vậy, một cái chiến trường bên trong, nhiều nhất 2-3 tòa thành thành phố mà thôi. Hiện tại cái này bên cạnh lại là xuất động một thành lực nếu là diệt đi cái này một thành lời nói. Chiến trường này nguy hiểm liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, dù sao cũng bị mất một tòa thành phố. Còn lại mặt khác một tòa thành phố, cố nhiên gặp nguy hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ so trước đó phải yếu hơn rất nhiều. Thế nhưng là cái này khuynh thành chiến, cái kia tính nguy hiểm cũng quá lớn, đơn giản chính là cái tai nạn không riêng cái kia bên cạnh sẽ tử thương vô số, bọn hắn cái này bên cạnh cũng sẽ chết thương đông đảo. Vì thế cả đám đều trở nên cẩn thận vô cùng, phải chết giữ vững nơi này, không cho bọn hắn công hãm. Nếu là công hãm lời nói, vậy bọn hắn sẽ chết càng nhiều. Dù sao những này ngoại vực người tu luyện giết đi qua lúc, chiến lực sẽ tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó bọn hắn liền không có dễ dàng đối phó như vậy, quả nhiên bắt đầu phản kích, muốn đem chúng ta cho đánh cho tàn phế lập uy a. Không có đơn giản như vậy, vị này thủ thành tinh đế gầm nhẹ một tiếng, thả người liền bay ra ngoài, đưa tay cấp tốc hướng phía trước đánh mạnh lên, nhắm ngay trước hết nhất địch nhân đến gần đánh tung, đến bao nhiêu liền chết bao nhiêu, bất quá trước hết nhất chết, vẫn là những cái kia pháo hôi. Nhìn lấy không ít con dân nhao nhao ngã xuống, phía sau Không Nguyệt thành chủ mặt không biểu tình, giết đi, đều giết cho ta. Ai dám lui lại, ta ta liền trực tiếp diệt đi hắn, liền ngay cả hắn người nhà, đều phải chết, hết thảy đều tại cưỡng chế tính địa để bọn hắn chiến đấu, ai không nguyện ý chiến đấu, kết quả đó là một con đường chết không riêng chính mình chết, liền ngay cả người nhà mình, đều phải chết, dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể kiên trì bên trên, đỏ mắt hướng tường thành cái kia bên cạnh tấn công mạnh đi lên, tại bên trên thủ vệ, cũng là cấp tốc hướng mặt ngoài công kích, càng là không ngừng khởi động tinh văn đại trận, hướng mặt ngoài đánh tung mà ra đem bên ngoài đến gần ngoại vực người tu luyện, đều cho nhau nhau đánh giết, thế nhưng là uy lực coi như vẫn được, nhưng cũng không cách nào ngăn cản nhiều như vậy vây công tới ngoại vực người tu luyện đang điên cuồng vây công phía dưới, tường thành bắt đầu bị oanh ra vết nứt, tinh văn bắt đầu rạn nứt, tiếp tục như thế, tường thành nhất định bị công phá, đến lúc đó hai bên liền chính thức tiến vào chính diện giao chiến, mà không giống như là hiện tại như vậy, có thể duy trì tương đối an toàn trạng thái công kích, bất quá bọn hắn sẽ không đợi đến tường thành tổn hại mới tiến công, bọn hắn đã có một nhóm người, nhắm ngay tình huống lúc sau, cấp tốc từ trên tường thành bay xuống đi, cùng ngoại vực người tu luyện điên cuồng chém giết tại một khối, rất nhanh liền có người tu luyện sinh ra thương vong, đây là chuyện rất bình thường, một khi bắt đầu xung đột chính diện, cũng rất dễ xuất hiện tử thương, giết. Đám người giết đỏ cả mắt, vô luận là giới thượng giới cái này một bên, vẫn là đối diện trận doanh, đều triệt để giết đỏ cả mắt, giới thượng giới muốn bảo vệ mình người, đối diện cũng là muốn bảo vệ mình người nhà, cả hai mục đích đều không khác mấy, nhưng chủ đạo hết thảy, lại là đối đầu vuông lĩnh ý nghĩ, có không ít ngoại vực con dân, căn bản không muốn giết nhập giới thượng giới, cái này không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn cảm thấy đợi ở chỗ này liền rất tốt, vô luận là hoàn cảnh, vẫn là tài nguyên cũng còn đi, thế nhưng là tại ép buộc phía dưới, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tham chiến, tại ngắn mũi giao chiến phía dưới, lập tức liền có không ít tử thương xuất hiện, lúc này liền có không ít người hoài niệm lần trước trận chiến kia, nếu là Dịch Thiên Vân xuất hiện, tiếp tục chữa trị tường thành, không dám nói có thế như lần trước như thế, có thế triệt để thủ vững xuống tới, chí ít có thế chết ít rất nhiều người, bất quá không ai sẽ đi quá Dịch Thiên Vân, dù sao Dịch Thiên Vân là có chính mình việc cần hoàn thành nhưng bọn hắn dưới đáy lòng, vẫn là vô cùng hy vọng, Dịch Thiên Vân có thế tới viện trợ một thanh, lại sáng tạo kỳ tích, toàn thể trở về, trong thành công kích, lúc này một thanh âm từ trên không truyền đến, chỉ gặp nhất đạo quen thuộc bóng người từ không trung giáng lâm, đám người tập trung nhìn vào lúc, lập tức đại hỉ vô cùng, đến đây không phải Dịch Thiên Vân, còn có thể là ai, chương 2608, liền một người, có ít người nhận biết Dịch Thiên Vân, có ít người không biết Dịch Thiên Vân, nhưng không cần tất cả mọi người nhận biết, chỉ cần có một cái nhận biết như vậy đủ rồi, là Thiên Vân chính vị, Thiên Vân chính vị đến rồi, Thiên Vân chính vị, là cái kia chữa trị tường thành thần đã đến rồi sao, là hắn tới, hắn chữa trị tường thành tốc độ, thật vô cùng nhanh sao, tuyệt đối rất nhanh, đợi lát nữa ngươi liền thấy, đông đảo người tu luyện cấp tốc hướng tường thành cái này vừa lui trở về, sau đó cả đám đều nhao nhao nhảy về trên tường thành, thật đúng là lựa chọn tin tưởng Dịch Thiên Vân lời nói, trực tiếp liền tránh về tới, bọn hắn ai cũng không muốn chết, không phải bọn hắn sợ chết, đơn thuần không muốn để cho người nhà mình thương tâm thật nếu là đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn một cái đều sẽ không lựa chọn lui về đến, nếu là sợ lời nói, bọn hắn trước đó liền sẽ không lớn mật địa giết ra ngoài, chờ bọn hắn vừa mới trở về, đột nhiên tường thành liền lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng địa chữa trị lên lúc đầu khe nứt to lớn, lập tức liền chữa trị trở về, một đám người nhìn thấy lúc sau, nhao nhao mắt trợn tròn, tại Dịch Thiên Vân bên trên tinh văn sư, càng là kém chút cho Dịch Thiên Vân quỳ xuống tới nếu không phải hiện tại chữa trị tinh văn, bọn hắn còn thật trực tiếp cho Dịch Thiên Vân quỳ xuống tới, cái tốc độ này quá nhanh, so sánh dưới, bọn hắn tốc độ, đơn giản chính là ốc sên bên trong ốc sên. Những người khác lúc đầu không thể nào tin được Dịch Thiên Vân tốc độ chữa trị rất nhanh, hiện tại tận mắt nhìn đến lúc sau, đều bị hù dọa cái tốc độ này, thật đúng là quá dọa người, bọn hắn đều cho nhìn ngây người, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, bây giờ không phải là xem biểu diễn thời điểm, vẫn là yêu cầu chiến đấu, chỉ là có Dịch Thiên Vân vị này chữa trị tường thành thần tại, bọn hắn lập tức cảm thấy an tâm vô cùng, có tường thành bảo hộ, vậy liền sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong, không dám nói một mực có thể ngăn cản, chỉ cần nhiều có thế ngăn cản một hồi, tổn thất liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Nếu là Dịch Thiên Vân không kiên trì nổi, hoặc là tường thành tốc độ chữa trị theo không kịp phá hư tốc độ, vậy bọn hắn cũng là sẽ tiếp tục xuất động, chữa trị tường thành thần, ta còn có cái danh xưng này. Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười, bất quá chính mình được mệnh danh là thần, thật đúng là khoa trương điểm, thế nhưng là lấy bọn hắn cách nhìn đến xem, thật thật đúng là thuộc về một vị thần, bởi vì liền xem như những cái kia cái gì cực tinh đế, thậm chí thiên đế, cũng không sánh nổi Dịch Thiên Vân chữa trị tường thành tốc độ. Đây đã là thuộc về có một không hai đệ nhất tồn tại, xưng là thần, cũng không phải là vấn đề gì. Chợt hắn dương mắt nhìn lại, có tam đạo quen thuộc bóng người, đã đứng tại tường thành chỗ cao, đồng dạng không ngừng hướng mặt ngoài oanh sát ra ngoài. Nó chiến lực đã so sánh không ít chính sao chí tôn giai đoạn trước cường giả. Bọn hắn ba người này chính là quản quản chí tôn bọn người, bọn hắn đi theo một khối giết trở lại tới, tu vi bên trên đều có khác biệt tăng lên, trong đó thiên tàm chí tôn đã sắp đột phá đến chính sao chí tôn, về phần hai người khác, đều đã đạt tới thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi, tốc độ này cũng không chậm, còn kém hai nhiệm vụ, liền đem trước đó cầm nhiệm vụ đều hoàn thành, ai ngờ chỉ có thể vội vã chạy về. Đúng a, nếu không phải biết được nơi này tin tức, thật đúng là đều hoàn thành. Đi theo lão đại một khối lăn lộn chính là thoải mái, đừng nói nữa, thật tốt thủ thành, hoàn thành lúc sau, như cũ biết coi bói đi vào, đến lúc đó chúng ta liền nhẹ nhõm lên bảng. Ba người bọn họ chiến lực tăng lên trên diện rộng, coi như không có đột phá đến chính sao chí tôn tu vi, nhưng về mặt chiến lực đã sánh vai chính sao chí tôn, thân là độc tinh người, đây cũng không phải là đến không, nhất là mới trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể tăng lên nhiều như vậy, đổi lại bình thường. Bọn hắn căn bản không có cách nào tưởng tượng. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ba người bọn họ liên thủ công kích uy lực, đúng là có thể so với chính sao chí tôn trung kỳ cấp bậc uy lực, để bên cạnh người tu luyện sửng sốt một chút, không phải uy lực quá kinh người, nơi này nhiều như vậy chính sao chí tôn, uy lực đều rất mạnh, nhưng bọn hắn mới bất quá là thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi, lại là có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh người, đây mới là lớn nhất trọng điểm. Mà lại phối hợp đến còn hết sức kinh người, cái này khiến cái khác chính sao chí tôn đều cảm thán không thôi, về phần thiên tinh chí tôn càng là chấn động vô cùng, cũng không biết nói quản quản chí tôn bọn hắn là tu luyện thế nào, vậy mà có thế có uy lực mạnh như vậy hiệu quả, thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Phong thần chí tôn cười ha hả, trước đó quá oan uổng, hiện tại cuối cùng có thế hung hăng bạo phát, tu vi không phải rất mạnh, đều có thể nhẹ nhõm trấn áp, đúng a. Lần này đến phiên chúng ta sân nhà, giết. Quản quản chí tôn cũng là sát ý lăng nhiên, càng nhiều vẫn cảm thấy thoải mái lâm ly, giết không chút nào nương tay, mấu chốt là bạo phát liên miên bất tuyệt, so với xung quanh những cái kia thiên tinh chí tôn, thậm chí chính sao chí tôn, cũng phải có rất mạnh đến tiếp sau lực bộc phát, cái này lần nữa để đám người sợ ngây người, nho nhỏ điểm sáng, tại một nhỏ đoàn người bên trong, thể hiện ra khác biệt cực lớn, thậm chí có mấy phần không hợp nhau. Rõ ràng tu vi đều không khác mấy, hoặc là so với chính mình còn yếu, bọn hắn bộc phát lực lượng, lại là so với bọn hắn đều mạnh hơn thế. Liền xem như cái khác độc tinh người, cũng không có mạnh mẽ như vậy a. Dịch Thiên Vân bên cạnh chữa trị tường thành, vừa nhìn hướng cái kia một bên, không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn đến. Cái này thời gian mấy tháng bên trong, bọn hắn đi qua cực mạnh cao áp, chính là nghênh đón cực lớn đột phá, nhất là tại lực lượng vận chuyển bên trên. Càng là so bình thường muốn mạnh hơn nhiều lắm. Lúc đầu cái này ngoại vực tinh sương mù, bọn hắn liền không tốt lắm lợi dụng, tại trải qua đặc huấn lúc sau, lợi dụng hiệu quả tăng lên trên diện rộng, đạt tới trước nay chưa có trình độ. Đây hết thảy đều là tại dưới áp lực mạnh trưởng thành, thậm chí có đôi khi còn gần như tử vong cảm giác. Cái loại cảm giác này trên phạm vi lớn kích phát bọn hắn tiềm năng, để bọn hắn hiện tại bộc phát, cảm thấy 10 phần hung mãnh. Tại quản quản chí tôn bọn hắn xem ra, đây đều là quá yếu. Trước đó thường xuyên đều là đối đầu chính sao chí tôn trung hậu kỳ, hơn nữa còn là yêu thú, cái kia loại áp lực, so với hiện tại không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu, chí ít bọn hắn đối mặt đều là cực kỳ khó đối phó cường địch, mà ở trong đó đại bộ phận đều là thiên tinh chí tôn cùng chính sao chí tôn giai đoạn trước hoặc là trung kỳ, đối phó rất đơn giản, giống như chém dưa thái rau giống như. Bất quá biến hóa bên này, lập tức gây nên cái khác thành chủ chú ý, tường thành nhanh chóng chữa trị, để bọn hắn sắc mặt đột biến. Đáng chết, cùng lần trước thiên võ thành chủ như thế, tường thành lại bắt đầu cấp tốc chữa trị, đến đây không nhanh chút công phá lời nói, phiền phức chính là chúng ta. Không Nguyệt thành chủ bọn hắn sắc mặt khó coi, tình huống này cũng không tốt như vậy, thành phố đánh lâu không xong lời nói, bọn hắn liền phiền toái, lúc đầu cường giả cũng không phải rất nhiều, hiện tại giảng chính là dòng người chiến thuật, muốn lấy sinh mệnh đến phá vỡ tường thành, càng là giằng co lâu, chết thì càng nhiều, đến lúc đó bọn hắn liền công không được thành phố. Sau đó chỉ có thể lựa chọn rời đi. Cái này nghe nói là có cái thiên tinh khu võ giả, tốc độ chữa trị rất khủng bố, mới đưa đến không có cách nào công phá tường thành. Bên cạnh phó thành chủ nói, là một cái võ giả, liền có thể đưa đến loại tác dụng này. Không Nguyệt thành chủ biến sắc, đúng vậy, liền một người bên cạnh phó thành chủ cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 2609, Đại Tổng tiến công, một người liền có thể cấp tốc chữa trị thành này tường, đổi lại trước kia ai cũng không tin nhưng bây giờ không thể không tin tưởng. Không Nguyệt thành chủ bọn hắn có lẽ không quá tin tưởng, dù sao bọn hắn đều ở bên ngoài, không có cách nào nhìn thấy tình huống bên trong, vì thế không phải rất tin tưởng, bất quá bọn hắn ngược lại là tin tưởng. Bên trong có người chữa trị tường thành tốc độ cực nhanh, đến tột cùng là một người, vẫn là mấy người, cái này thật đúng là nói không chính xác. Vô luận là bao nhiêu người, chữa trị tường thành tốc độ quá nhanh, thật vất vả oanh ra một điểm vết nứt, liền bị cấp tốc bổ khuyết trở về, cái này tốc độ đều độ, quả thực làm cho người cảm thấy líu lưỡi, chấn kinh. Ta cũng không tin, bọn hắn còn có bao nhiêu người, có thể như vậy chữa trị. Không Nguyệt thành chủ trầm giọng nói, chúng ta bây giờ bất quá là làm quấy nhiễu một phương thôi, không cần triệt để công phá đi vào, nhưng là như vậy lời nói, vị đại nhân kia, sẽ không cảm thấy không cao hứng sao? Bên cạnh phó thành chủ hỏi thăm nói, Không Nguyệt thành chủ đối với cái này cũng là rất là đau đầu, càng là có không ít nộ khí, không cao hứng có thế có biện pháp nào, chúng ta bây giờ cũng muốn công phá đi vào, vấn đề là hiện tại có thể công phá sao? Đối diện tường thành một mực có thế chữa trị, ở chỗ này hơi tiếp tục một đoạn thời gian. Ta cũng không biết chết bao nhiêu con dân, dẫn đến dân tâm tán loạn, dù sao ta cũng chỉ có thể dạng này, bên kia nghĩ như thế nào chính là hắn sự tình, chúng ta bây giờ đã không thèm đếm xỉa, còn muốn để cho ta như thế nào, Không Nguyệt thành chủ cũng là ảo não không thôi, hắn bản ý cũng không muốn đến công thành, đây đều là đắp lên đầu mệnh lệnh, có thế có biện pháp. Nếu như không chấp hành, vậy hắn liền phải chết, dưới loại tình huống này, chỉ có thể lựa chọn phái ra con dân giết tới. Căn bản là đem hết toàn lực, bất kể hao tổn cái này khiến hắn cảm thấy rất đau đầu, không phải người chết đau đầu, chết như thế nào đều không có quan hệ gì với hắn, thuần túy chính là chết quá nhiều lời nói, cái kia trong thành cái khác con dân, liền dễ dàng dân tâm tán loạn, sau đó rời đi, lại hoặc là làm việc không chú ý, đây không thể nghi ngờ là một số lớn tổn thất, thế nhưng là lại thế nào tổn thất, lại thế nào đau đầu, cũng chỉ có thể lên, cùng lúc đó, tại một cái khác trong chiến trường, lần nữa có một thành lực dốc hết mà ra, bắt đầu tấn công mạnh lên, không có chờ cái này bên cạnh kết thúc, liền có một cái khác chiến trường bộc phát chiến tranh rồi cái này còn chưa kết thúc, rất nhanh lại xuất hiện một cái khác chiến trường, lần nữa đến khuynh thành chiến, cái này liền có ba cái chiến trường, nghênh đón khuynh thành chiến. Thời gian qua đi một đoạn thời gian, lần nữa nghênh đón cái này chờ hung tàn thế công, báo. Thủ vệ vội vã từ bên ngoài xông tới, đi vào trong đại điện quỳ xuống lạy nói, Giác La Cực Tinh Đế đại nhân, số 5 chiến trường đến đây 2 thành lực, báo. Số 18 chiến trường, nghênh đón 3 thành lực, mặt khác 2 cái chiến trường hung tàn trình độ, so với Dịch Thiên Vân chỗ chiến trường, muốn mãnh liệt bên trên không ít, vậy mà tương đương toàn quân xuất động Dịch Thiên Vân chỗ chiến trường, nhiều nhất chính là 1 thành lực, trước mặt những chiến trường kia, vậy mà xuất hiện 2 thành lực, thậm chí 3 thành lực, điều này đại biểu một khu vực như vậy chiến trường, thật là không thèm đếm xỉa. Muốn tiến hành toàn diện trấn áp hoặc là liền đánh xuống giới thượng giới chiến trường này, hoặc là chính mình liền bị diệt đi 3 thành, hoặc là 2 thành, nếu là diệt đi lời nói, chiến trường kia căn bản là triệt để bị cầm xuống, sẽ an toàn bên trên rất nhiều. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, vậy thì đồng nghĩa với cái hậu hoa viên, tùy tiện hoạt động, phía trước một mực không có cái gì động tĩnh thành phố, bắt đầu phát động đại tổng tiến công rồi hả? Giác La Cực Tinh Đế trong mắt tràn ngập sát ý. Cái kia phái đi ra tất cả đóng giữ tinh đế giết đi qua, toàn lực xuất động chống cự, còn có, đi thông tri cái kia Thiên Vân chính vị, để hắn tiến về số 18 chiến trường. Gặp nguy hiểm lời nói, liền để hắn trên ngựa rút lui, không cần giống những người khác như thế thủ vững. Số 18 chiến trường có 3 thành lực, mức độ nguy hiểm không cần phải nói 3 thành lực lượng, cái kia nhất định là đại quân trải rộng, để Dịch Thiên Vân tiến về thủ thành. Không thể nghi ngờ là có thể làm cho tường thành càng kiên cố hơn một số, thủ vệ khẽ giật mình, chợt chính là trọng trọng gật đầu, quay người liền đi thông báo, nói như vậy, vô luận là ai, đều muốn thủ vững đến cuối cùng, lần này Giác La Cực Tinh Đế lại cho Dịch Thiên Vân phá lệ. Nên biết nói lúc trước liền xem như Tinh Đế liên tục chết mấy vị, đều không có để Tinh Đế rút lui, mà là chiến tử sa trường, bây giờ lại cho phép Dịch Thiên Vân trở về. Điều này đại biểu Dịch Thiên Vân trong lòng hắn địa vị cực cao, phân lượng so với Tinh Đế đều mạnh hơn. Thiên Vân chính vị, nhất định phải nhiều kiên trì một hồi, cũng đừng chết. Giác La Cực Tinh Đế hoàn toàn chính xác, phi thường xem trọng Dịch Thiên Vân năng lực, nếu là tu vi lên cao lúc sau, có thể tưởng tượng tiền đồ tương lai có nhiều huy hoàng, một người liền có thể thủ một thành, thủ thành chiến không người có thể phá, loại tình huống này, Dịch Thiên Vân còn sống liền lộ ra rất là trọng yếu, vì thế không tiếc hết thảy, đều phải để lại dưới Dịch Thiên Vân, cũng không phải là nói những người khác không trọng yếu, đơn thuần là Dịch Thiên Vân có thể làm cho mình người bị chết càng ít, loại tình huống này, có thế không chia làm trọng điểm a. Rất nhanh thủ vệ liền đến, cúi đầu tại Dịch Thiên Vân bên cạnh nói nói, Thiên Vân chính vị đại nhân, Giác La Cực Tinh Đế đại nhân để ngài tiến về số 18 chiến trường, ở bên kia có ba thành lực xuất động, hy vọng ngài có thế tiến về đóng giữ. Ba thành lực. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cái này thật đúng là rất khủng bố, ba thành lực không giống kẻ hèn này, chỉ là ba vị thành chủ liền có ba vị tinh đế, cái này còn không bao gồm phó thành chủ những này, tính nguy hiểm càng lớn. Tốt, hiện tại liền đi. Dịch Thiên Vân mắt nhìn cái này một bên, sau đó quay người liền rời đi. Hắn lúc đầu muốn tiếp tục thủ tại chỗ này, nhưng trước mắt xem ra tình huống không cho phép, chỉ có thể rời đi trước. Bất quá trước khi đi, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng bóp lệnh bài, sau đó liền rời đi. Bầu trời không có gì thay đổi, cũng không có số lớn cự thần ưng giết xuống tới, hết thảy cũng không hề biến hóa. Bởi vì Dịch Thiên Vân rời đi, tinh văn tự nhiên một chút xíu đã nứt ra, không giống trước đó như thế, sẽ nhanh chóng chữa trị lên. Nhìn thấy loại tình huống này lúc, Không Nguyệt thành chủ trong lòng bọn họ vui vẻ. Ta liền nói, bọn hắn không có cách nào kiên trì lâu như vậy, cưỡng ép công phá đi vào. Không Nguyệt thành chủ quát to lên, có mấy phần hưng phấn, nếu có thể công phá, hắn khẳng định là cao hứng. Bên này đông đảo người tu luyện, ngược lại là không có cảm thấy có nửa điểm tuyệt vọng, trong mắt vẫn là tràn ngập hừng hực chiến ý. Bọn hắn đều biết nói Dịch Thiên Vân rời đi, bởi vì bọn hắn cũng thu đến tin tức mới nhất, cái kia chính là những chiến trường khác phái tới càng rất mạnh hơn địch, Dịch Thiên Vân sẽ rời đi đi trợ giúp rất bình thường. Quản Chí Tôn bọn hắn ngược lại là không cùng lấy cùng đi, bọn hắn nhất định phải chết chiến đến cùng, không có cách nào rút lui, chuẩn bị giết ra ngoài, liều mạng với bọn hắn. Đông đảo người tu luyện vẫn là tràn ngập đầy ngập nhiệt huyết, không có bởi vì thiếu đi che chở, mà có nửa điểm lửa giận. Lúc đầu chiến trường cứ như vậy, mà không phải Dịch Thiên Vân một người liền có thể hoàn toàn quyết định, huống hồ đã chết ít rất nhiều người. Ngay tại lúc này, đột nhiên trên không truyền đến to rõ tiếng gáy, từng cái to lớn cự thần ưng từ trên không lao xuống. Lúc này, trước đó Dịch Thiên Vân sử dụng cự thần lệnh, cuối cùng bộc phát hiệu quả. Dịch Thiên Vân lúc rời đi, tự nhiên chuẩn bị sẵn sàng, hắn có lẽ không có cách nào thủ đến cuối cùng, nhưng tuyệt đối không cho phép cái này bên cạnh tử thương quá nhiều, chỉ cần có năng lực đối phó bọn hắn, liền sẽ không keo kiệt. Về phần sẽ có hay không có cái gì suy đoán, hiện tại còn nghĩ nhiều như vậy. Chương 2610, giết ra ngoài, từng đầu cự thần ưng từ trên cao lao xuống, hai bên thế lực đều bị hù dọa, ai cũng không biết nói vì sao xuất hiện loại tình huống này, đột nhiên nửa đường giết ra yêu tộc cự thần ưng, mà lại còn không chỉ một đầu, đến tột cùng là tình huống như thế nào, cả đám đều đề phòng, nhất là giới thượng giới cái này một bên, thập phần lo lắng những này cự thần ưng sẽ cho bọn hắn tạo thành tổn thương. Nếu là hợp kích lên đối phó cái này một bên, vậy nhưng liền phiền toái, đơn giản chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Nhưng một lát lúc sau, công kích cấp tốc dời đi hướng ra phía ngoài vực người tu luyện cái kia một bên, bắt đầu điên cuồng công kích, từng đầu đều là 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp bậc cự thần ưng, đánh giết những này ngoại vực người tu luyện, giống như chém dưa thái rau nhẹ nhõm, một đường quét ngang qua. Này lại mọi người mới biết đạo, cự thần ưng cũng không phải là nhằm vào giới thượng giới, mà là nhằm vào những này ngoại vực người tu luyện. Chuyện gì xảy ra, yêu tộc làm sao lại trợ giúp thiên tinh khu? Không Nguyệt thành chủ mắt choáng váng, lúc này mới vừa mới cao hứng đối diện tường thành bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt liền có số lớn yêu thú hướng cái này bên cạnh xông lại, đối với mình con dân điên cuồng đồ sát lấy, trong lúc nhất thời đánh cho cái này bên cạnh không có chút nào chống đỡ lực, khó nói yêu tộc cùng thiên tinh khu hợp tác rồi, điều đó không có khả năng. Yêu tộc làm sao lại cùng thiên tinh khu võ giả hợp tác? Nếu là biết cùng thiên tinh khu võ giả hợp tác, còn không bằng cùng chúng ta một khối hợp tác cho tới nay, bao lâu nguyện ý hợp tác với chúng ta rồi. Không Nguyệt thành chủ sắc mặt khó coi, nhìn trước mắt không ngừng bị quét ngang con dân, hắn muốn ra tay, nhưng đối diện tinh đế nhìn chằm chằm. Trong thời gian thật ngắn, đối diện liền xuất hiện ba vị tinh đế, đóng tại bên tường thành thượng kháng cái này bên cạnh, chỉ cần cái này bên cạnh vừa động thủ, bọn hắn cấp tốc liền động thủ. Nói như vậy, hai bên tinh đế không động thủ, cái kia liền không động thủ, ai động thủ trước liền đại biểu cho triệt để nhất lên đại chiến. Đương nhiên Tinh Đế vẫn có thể động thủ, tại thủ trên thành không ngừng công kích, mà không phải tiến lên cùng Tinh Đế chém giết tại một khối. Dù sao cái kia bên cạnh rất nhiều ngoại vực người tu luyện, hơi không chú ý bị đánh lén một cái, vậy nhưng liền phiền toái, vì thế bọn hắn đều tại chờ thời cơ, một cái giết ra ngoài cơ hội, hiện tại cơ hội là tới, nhưng bọn hắn vẫn là đến quan sát một chút, những này cự thần ưng mục đích là cái gì, nếu là trái lại công kích bọn hắn, vậy nhưng liền phiền toái, những này cự thần ưng chuyện gì xảy ra, một mực công kích ngoại vực người tu luyện, quản nó chi, tốt nhất đấu tranh nội bộ, đem bọn hắn tiêu diệt tốt nhất. Đoán chừng cái kia bên cạnh trêu chọc đến yêu tộc đi, mới có thể phái ra nhiều như vậy cự thần ưng giết tới. Bên này người tu luyện đều vui vẻ, trong lúc nhất thời đều không có làm sao động thủ, thừa dịp cơ hội này hảo hảo mà chậm một chút nhiều như vậy đầu cự thần ưng giết tới, chỗ nào còn cần bọn hắn động thủ, tốc độ kinh người, lướt qua đi phía dưới, lập tức xông ra một mảnh huyết vụ đến, Không Nguyệt thành chủ cái kia bên cạnh cuối cùng không chống nổi, cấp tốc xuất thủ đối phó những cái kia cự thần ưng, yêu tộc, các ngươi đang làm cái gì, muốn nhấc lên hai bên đại chiến sao? Không Nguyệt thành chủ giận tím mặt, bắt đầu giận mắng lên, nhưng những này cự thần ưng căn bản không để ý tới, chỉ là tiếp tục điên cuồng chém giết bọn chúng vốn là thụ dịch Thiên Vân khống chế, nơi nào sẽ để ý tới bọn hắn, như thế tràng cảnh giống như đã từng quen biết, lúc trước cự nham thành luân hãm, cũng là như thế tình huống, hỏi thế nào đều vô dụng, rất nhanh bọn hắn liền chém giết tại một khối, những này Tinh Đế đều mười phần uất tức, chỉ có thể không ngừng ngăn cản những công kích này, giới thượng giới bên này Tinh Đế, cảm thấy mình muốn đừng xuất thủ đâu. Sợ nhất vẫn là xuất thủ công kích Không Nguyệt thành chủ lúc, cự thần ưng sẽ cảm thấy không cao hứng phản kích tới, vậy nhưng liền phiền toái, cuối cùng bọn hắn quyết định tùy thời mà động, chờ Không Nguyệt thành chủ cái kia bên cạnh xảy ra vấn đề gì lúc, lại hung hăng giết đi qua. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân phi thường yên lòng đi vào số 18 trên chiến trường, có cái kia cự thần ưng ban bận biểu công kích, tuyệt đối có thể thắng được chiến cuộc dạng này. Nếu là đều không cách nào thắng, vậy hắn thật không có biện pháp. Cự thần lệnh thật quý, nếu là ở bên kia, ta còn có thể thu hoạch dưới, lừa về một điểm tinh năng giá trị, hiện tại khó khăn. Dịch Thiên Vân lắc đầu, sử dụng cự thần lệnh triệu hoán đi ra cự thần ưng, đánh giết địch nhân cũng sẽ không mang đến cho mình nửa điểm tinh năng giá trị. Hắn gặp có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lập tức ngay tại trong thương thành mua sắm một cái cự thần lệnh, giá cả là 2.000 tỷ điểm tinh có thể đáng, giá tiền là khá đắt đỏ, kỳ thật cái này không có gì, mấu chốt là mua sắm lúc sau, giá cả lập tức liền lật đến 100.000 ức điểm tinh có thể đáng, cái này đều có thể so với một khỏa thiên phạm thần đan một hơi liền lật gấp 5 lần giá cả, vẫn là tương đối hung ác, nếu có thể một mực giá gốc mua sắm, chẳng phải là vô địch. Tuy nói không phải chưa nói tới tuyệt đối vô địch, chí ít 10 sao chí tôn trong vòng, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết, mà hắn còn có thể theo sau lưng càn quét, đơn giản chính là hoàng mỹ tay chân. Rất nhanh hắn liền đến số 18 chiến trường, mới vừa tới đến số 18 chiến trường lúc, bên ngoài đã là đông đảo người tu luyện điên cuồng chém giết lấy chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái, đầy trời năng lượng ba động, không ngừng hướng cái này bên cạnh khuếch tán mà đến, Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng tường thành cái kia bên cạnh bay đi. Mới vừa vặn đến cái này một bên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, tình huống trước mắt, đơn giản như là cái địa ngục, không ít thi thể chồng chất tại tường thành bên ngoài, không chỉ có lấy giới thượng giới, càng là có ngoại vực người tu luyện, hơi có chút chiến đấu ba động lúc sau, những thi thể này liền bị tách ra, có triệt để bị phá hủy thành tro bụi, rơi ở trên vùng đất này ngay cả thi cốt đều không thừa, muốn chuyển về đi tế bái đều khó có khả năng, tường thành tình huống hơi có một chút vết rách, cũng không có tổn thương quá nặng lúc đầu tòa thành sẽ chết thủ, nếu như bị công phá, tổn thất kia sẽ càng thêm thảm trọng, có lớp kính tường thành ở chỗ này, còn có thể ngăn cản một chút, để một số người tu luyện ở chỗ này khôi phục một chút. Dịch Thiên Vân đến lúc sau, không chút do dự liền tế ra cự thần lệnh, đều không mang theo nửa điểm do dự, loại tình huống này nhất định phải toàn lực bạo phát, lại kéo dài thêm, cái này bên cạnh tử thương sẽ thảm hại hơn nặng, có lẽ những này người cùng chính mình không thân chẳng quen. Nhưng bọn hắn không màng sống chết địa xông đi lên, vì cái gì còn không phải để bọn hắn thế giới ổn định, vì thế hắn nhất định phải tế ra cự thần lệnh, giảm bớt thương vong. Rất nhanh cự thần ưng liền điên cuồng giết ra đến, nhắm ngay ngoại vực người tu luyện đánh giết lên, đột nhiên tham chiến, làm cho tất cả mọi người đều mộng làm sao nửa đường giết ra cái cự thần ưng đến. Hắn đám đó nghĩ cái gì cùng Không Nguyệt thành chủ cái kia bên cạnh như đúc một dạng, đều là mắt choáng váng, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân nhưng không để ý đến hắn đám đó nghĩ cái gì, mà là trong tay cấp tốc nhất chuyển, cấp tốc thêm ra một thanh chính sao cấp đại đao, đây chính là trước đó hắn rút đến cái kia một thanh đại đao, hướng mặt trước xông tới giết, không phải hắn anh dũng vô địch, mà là đơn thuần muốn lừa về một điểm tinh năng giá trị 2.000 tỷ điểm tinh có thể đáng A, vậy cũng không dễ kiếm, tình huống như thế nào, Thiên Vân chính vị không phải tới sửa phục tường thành sao, giết thế nào đi ra, có ít người cấp tốc nhận ra Dịch Thiên Vân, nhưng nhìn thấy hắn giết ra ngoài lúc, cả đám đều mộng tạm dừng không nói những cái kia ngoại vực người tu luyện, chỉ là cái kia cự thần ưng tựu khiến người sợ hãi, không tốt cũng may nơi này chữa trị tường thành, mà là giết ra ngoài.